năm mới lại đến, em vẫn lại bóng một mình. Mà đâu làm sao vì em đã có gia đình. Mẹ cha chờ em về quê ăn Tết linh đình. Tay sách hành lý miệng em cười vẫn tươi xinh. Đường quê ngày nay cũng không gì khác năm xưa. Vẫn đây chợ phiên người ta chen chúc đầy đưa. Về đến nhà vui làm sao kể hết cho vừa. Mẹ em ra đón hỏi ngay chịu lấy chồng chưa. Nụ cười chợt thoáng thấm đất trên má hồng. Em nào đâu muốn lấy chồng. Em chỉ muốn ở mãi bên mẹ cha. Mỗi năm Tết đến em ơi về quê nhà. Nấu bánh mứt tặng ông bà. Sao cứ quay quần bên căn nhà ta. Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng. Đừng ai hỏi em chuyện lấy chồng. Mùa xuân này em chuyện lấy chồng. Em vẫn chưa muốn lấy chồng. Đầu năm cùng cha mẹ đi mừng Tết ông bà. Cô chú ai nấy đều hỏi con ế rồi à. Bạn trai đã có chưa sao chẳng dắt về nhà. Trời ơi một câu mà ai cũng